Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 92, hắn sợ cái gì? Khôi hài khôi hài. Shirakawa đi theo rất nhiều học sinh, cùng một chỗ há mồm lặp lại cái này chú ngữ. Tạp chí trùng. Ừ, rất tốt. Đọc tiếp mấy ngày. Lui Peng gật đầu một cái. Nhắc nhở mấy cái chú ngữ cách đọc phương diện chú ý. Không muốn niệm sai chú ngữ. Bằng không kết quả sẽ rất khó khăn tưởng tượng. Có vu sư đã từng bởi vì niệm sai một đạo chú ngữ. Đem chính mình nổ chết. Khôi hài khôi hài. Khôi hài khôi hài. Cao thấp không đều thanh âm. Bắt đầu liên tiếp. Ừ. Dừng. Rất tốt. Không tệ. Bất quá dựa hết vào chú ngữ. Nhưng thật ra là không cách nào tiêu diệt Bogart. Thật sự có thể tiêu diệt nó. Là cái gì? Các người biết không? Lui Peng hướng Shirakawa chuyển một cái ánh mắt. Shirakawa tâm lĩnh thần biết. Lúc này nhấc tay. Eren. Lui Peng lúc này cười nhượng Shirakawa trả lời. Là tiếng cười. Shirakawa trả lời. Rất tốt. Raven Swap thêm 5 phần. Chính là tiếng cười. Ta dạy cho các ngươi cái này chú ngữ. Chính là đem Bogart biến thành một cái có thể thật lòng cho các ngươi bật cười đồ vật. Ta tới giải thích một chút. Ân, Navy, người tới. Cùng ta cùng một chỗ thật sao? Lui Peng gật đầu một cái. Hướng Grand phân nhiều trong học sinh Navy ngoác ngoác tay. Đã cho Shirakawa thêm 20. Đã quá, quá lố liền không tốt. Vâng, giáo sư. Grand phân nhiều mặt tròn tiểu sư tử. Đột nhiên bị giáo sư chỉ đích danh. Có chút sợ hãi. Mặc dù đáp ứng, nhưng là lại đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Hắn không xác định Lui Peng giáo sư tại chính mình. Tới. Không nên xấu hổ. Thật sao? Lui Peng nhìn mặt tròn tiểu nam hài tả hữu đảo mắt nhìn dáng vẻ. Cười ngoác ngoác tay. Nhượng Navy tới. Giống dã lang dỗ dê con một dạng. Đem Navy hô đến trước mặt. Đến. Navy. Hiện tại ngươi nói cho ta biết. Ngươi sợ nhất là cái gì? Lui Peng ôn hòa hướng cái này mặt tròn Grand phân nhiều hỏi. Ta, Navy nghiêng đầu nhìn một chút các bạn học, sau đó lại nhìn một chút Lui Peng, cúi đầu xuống, dùng thấp thấp thanh âm. Snape giáo sư, cái gì? Lui Peng cơ hồ đều không có nghe rõ. Snape giáo sư, Navy mặt tròn, thoáng cái liền Kurenai, ha ha, học sinh trong đám, thoáng cái liền mang theo cười nhẹ. Đương nhiên, nếu như có Sly Đặc Lâm học sinh ở chỗ này, phỏng chừng tiếng cười liền không sẽ lớn như vậy. Ha ha, đúng a, tất cả mọi người sợ hắn. Lui Peng xem thường, nhìn Navy, cười điều giải nói. Đúng, ngươi là cùng ngươi nãy nãy ở cùng một chỗ đúng không? Lui Peng đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Hướng Navy nói, ta không muốn để cho món đồ kia thay đổi thành nãy nãy. Navy lúc này lắc đầu, nhìn ra được, cái này thật thà nam sinh, đối với nãi nãi rất sợ hãi, bất quá đồng thời cũng rất tôn kính. Không, không biết, ân, người có thể tưởng tượng một chút người nãi nãi ăn mặc nha. Rõ ràng, phản ảnh đến trong đầu, Lui Peng liếc một cái lưng hậu khiêu động dương quần áo, hướng Navy vừa nói, chậm rãi chỉ dẫn, nàng nắm một cái màu đỏ găng tay. Navy nhếch miệng, liền muốn bắt đầu nói. Không, không cần ngươi nói, chỉ cần ngươi nghĩ là được. Sau đó chúng ta liền có thể nhìn thấy. Khi ta mở ra dương quần áo sau đó, ngươi tưởng tượng một chút. Lui Peng chậm rãi đi tới Navy bên người, áp thấp thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Tưởng tượng một chút Snape giáo sư ăn mặc ngươi nãy nãy quần áo mốt đương thời tử. Nhàn nhạt, thanh âm. Cũng không có tránh được Shirakawa lỗ tai. Nhượng hắn có thể chính thức khẳng định. Cái này Lui Peng giáo sư. Cùng Snape kẻ hở. Còn thật không phải là một chút hai điểm đại. Bằng không sẽ không như thế khai xuyến. Có thể làm được à? Lui Peng cười hỏi. Bất quá Navy không có thời gian trả lời. Tủ quần áo chợt rung một cái. Tựa hồ đồ bên trong phải ra tới một dạng. Được. Hiện tại. Lấy ra ngươi ma trượng. Muốn bắt đầu. Lui Panh tự hồ không muốn đợi thêm. Nhượng Navy lấy ra ma trượng, đồng thời lấy ra ra bản thân. 1, 2, 3. Lui Panh nhẹ nhàng dùng ma trượng cách không một chút. Tủ quần áo nắm tay tự động lắc một cái, mang ra khỏi một trận ê răng thanh âm. Cửa tủ quần áo tự động mở ra, mà Lui Panh cũng tự động thối lui đến Navy sau lưng. Một tiếng vang trầm thấp, một cái tay moi cửa tủ quần áo. Rõ ràng là sờ nếp dài trường bào tử, mặc lên người, đi đi lại lại trong lúc đó. Phảng phất một cái rơi lớn tại bay, đi về phía Navy, thoáng cái, rất nhiều hô hấp đều ngừng ở. Sờ nếp lực uy hiếp rất mạnh, nhanh, nhanh nghĩ, Navy. Lui Panh đứng ở Navy sau lưng, thúc giục, khôi hài khôi hài. Navy một tấm mặt tròn hơi trắng bệch, tại Lui Panh dưới sự thúc giục, ma trượng nhắm ngay đi tới, sờ nếp. Trong nháy mắt, cái này ăn mặc giống như một con rơi một dạng giáo sư. Trên người màu đen áo choàng biến thành màu xanh lá cây áo khoác ngoài. Hơn nữa trên cổ áo vẫn bị đục ra trồn. Đại chụp mũ trên, để một cái ưng vật xét nghiệm. Cầm trên tay một cái màu đỏ túi sách. Phốc suy, Shirakawa thiếu chút nữa cũng không thông đồng. Sờ nếp cái này ăn mặc, thật sự là nhượng người bật cười. Rất tốt, Navy, làm rất khá. Grand phân nhiều hơn vô cùng. Hiện tại, đứng thành một hàng, theo cái đến, ta muốn mỗi người các ngươi đều muốn ra bản thân sợ hãi đồ vật. Sau đó đưa nó trở nên thú vị. Lui Panh cười vòng qua kia chỉ mặc già nữ sĩ trang trí. Sắc mặt vô tội, sờ nếp. Sau đó đi tới bên cạnh, mở ra vui vẻ máy. Ta sợ hãi đồ vật. Là cái gì? Shirakawa tại chật trội trong đám người. Tìm một cái vị trí. Đứng ở Hermione trước, khăn đức mã sau đó. Nghe Lui Panh nói, thoáng cái nhíu mày. Hắn sợ đồ vật nói. Tựa hồ thật đúng là khó tìm. Bogart tựa hồ có thể độc tâm. Tùy tiện nghĩ một cái qua loa lấy lệ một chút đi. Cái kế tiếp, John, Lui Panh nhìn xếp thành đội bọn học sinh. Cười nói, phốc suy, nguyên bản vẫn là ăn mặc nữ sĩ áo khoác ngoài, sờ nếp nhìn trước mắt John. Thoáng cái liền trở thành một cái to lớn bát chảo con nhện. Tóc đỏ tiểu tử, thoáng cái hù dọa đến cơ hồ tấn góc lông đều thẳng lên. Mặc dù sợ hãi, bất quá phản ứng vẫn là rất nhanh. Dơ lên ma trượng, khôi hài, theo John chú ngữ, trong nháy mắt, bát chảo con nhện tám cái trên móng vuốt. Thoáng cái các bộ một cái lưu băng dày, suy suy trơn trên mặt đất, đứng cũng đứng không vững. Ha ha, rất tốt, cái kế tiếp, Lui Panh nhìn đi lên lưu băng dày, không cách nào giữ cân bằng bát chảo con nhện, cười gật đầu, kêu gọi John sau lưng khăn đức mã. Đây là một cái đến từ Ravenswap, Ấn Độ cô nương, Bogart tại trước mặt nàng biến thành một con rắn. Sau đó bị nàng một cái chú ngữ biến thành không ngã vai hề. Rất tốt, Aaron. Lui Panh cười cười, kêu gọi một cái. Nên ta, Shirakawa nắm ma trượng, chậm rãi đi lên trước. Hắn đang suy nghĩ hắn nên sợ cái gì. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.